Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 32, gặp lại Quản Thành. Trình Dạ mặc dù chỉ là từ mỗi một thương trường bắt không một máy búp bê máy liền đi, nhưng vẫn là đưa tới một ít người chú ý. Không có cách nào, Trình Dạ kia chăm bắt trong trăm kỹ thuật thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Cứ thế với tiếp theo thời gian mấy tháng, Trình Dạ, búp bê vương, danh xưng ở các trung tâm thương mại lưu truyền rộng rãi, trở thành Thanh Thành mấy đại dân gian truyền kỳ một trong. Trình Dạ hay là trở về đến ngày hôm qua cái đầu cầu bầy sạp, vẫn là một tấm cứng rắn giấy các tông, trên đó viết, ngũ nguyên một cái, tùy ý chọn chọn, năm chữ to. Trình Dạ mượn cái băng ngồi nhỏ, ngồi xuống thu tiền, mặc dù một nhà thương trường Trình Dạ chỉ bắt không một máy búp bê máy, nhưng không chịu được Thanh Thành thuộc về thành thị cấp 1. Tất cả lớn nhỏ thương thành nhiều không kể xiết, vơ vét cho tới trưa, Trình Dạ không sai biệt lắm bắt hơn 200 cái búp bê. Không có Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu này hai đại mỹ nữ làm sống bảng hiệu, bán đi tốc độ quả nhiên hạ xuống không ít, nhưng là ở Trình Dạ dự đoán trong phạm vi, phòng trừng cơm tối trước mới có thể bán xong. Trình Dạ bên này bán lửa nóng, nhìn từng tờ một tiền giấy vào sổ, Trình Dạ cả người tràn đầy động lực. Đây mới thực là trên ý nghĩa, dựa vào số liệu dị năng tới kiếm tiền. Sau này, Trình Dạ tin tưởng, số liệu dị năng mang cho mình kinh hỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Trình Dạ bên này chính khẽ hát tha hồ tưởng tượng tốt đẹp tương lai đây. Chợt nghe đỉnh đầu một cái sâu kín thanh âm truyền tới. Tiểu huynh đệ, hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ nha. Là ngươi, ngẩng đầu một cái. Quản Thành kia khuôn mặt tươi cười ở trong mắt Trình Dạ vô hạn phóng đại. Quản Thành chắp hai tay sau lưng, khom người, cười lành lạnh đến nhìn Trình Dạ. Cái đó cái gì? Thành Quản đại ca, mới vừa vào búp bê, tới một không? Trình Dạ hai tay buông thỏng, gian chê cười, đem một cái búp bê nhét vào Quản Thành trong tay. Không thể nào, lại là này ma xui xẻo. Thế nào lại đụng hắn trên họng súng? Không đúng, tinh mắt Trình Dạ phát hiện một sự thật. Hôm nay Quản Thành, xuyên cũng không phải là Thành Quản đồng phục, mà là thường phục. Hơn nữa nhìn trong tay hắn bao lớn bao nhỏ dáng vẻ, hôm nay hẳn là tới shopping. Thế nào, còn muốn hối lộ ta? Quản Thành trên mặt nụ cười nồng hơn. Trình Dạ đoán không tệ. Quản Thành hôm nay đúng là tới shopping, cùng mẫu thân mình đi dạo xong thương trường sau, hai người muốn tìm địa phương ăn cơm. Đúng lúc đi ngang qua bên này, Quản Thành thật tò mò ngày hôm qua hại hắn té ba lần cái đó bầy sạp thiếu niên còn ở đó hay không. Kết quả là trời xui đất khiến tới bên này. Kết quả là, thì có vừa mới bắt đầu một màn kia. Được, tiểu tử, ta cũng không gây khó khăn ngươi, chuẩn bị tiền phạt đi. Quản Thành vừa nói, liền chuẩn bị từ trong túi móc ra phạt cái. Sau đó Quản Thành liền mộng ép, ngoạn tào, hôm nay thật giống như, ta đặc biệt ma cái gì đều không mang nha. Quản Thành kia biến đổi khó lường sắc mặt tự nhiên bị Trình Dạ thu hết vào mắt. Xem ra, chính mình không đoán sai nha. Trình Dạ cười hì hì nói, thế nào, Thành Quản đại ca, có phải hay không mau chóng tỉnh ngộ, quyết định không trừng phạt ta? Tiểu tử, người chớ đắc ý, nhìn Trình Dạ kia không có sợ hãi dáng vẻ, Quản Thành khí sẽ không đánh một nơi tới. Được nước, ta sẽ gọi ngươi được nước. Quản Thành lấy điện thoại di động ra, đối với Trình Dạ mở miệng nói, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho ta đồng nghiệp, ta cũng không tin còn chữa không người thằng nhãi con này. Trình Dạ nghe một chút, thầm nói không tốt. Một giây kế tiếp, Trình Dạ quả quyết nhận túng. Ca ca ca, đừng, đừng. Trình Dạ vội vàng ngăn lại Quản Thành, ánh mắt vô cùng chân thành cầu xin tha thứ. Ta sai, ca, ta sai, ta không nên ở chỗ này bày sạp. Bất quá, ngươi xem ở ta còn là tổ quốc tương lai đóa hoa phân thượng. Có thể tha cho ta hay không một con ngựa? Muốn quả thực không được lời nói, ta hiến thân cho ngươi cũng không phải là không thể. Vừa nói, Trình Giả còn đối với Quản Thành là một cái động tác. Nôn nôn Quản Thành cảm giác mình bữa cơm đêm qua cũng sắp phun ra. Giời ạ, tiểu tử này không theo lẽ thường xuất bài nha. Lúc này, một vị 40-50 tuổi đàn bà trung niên đi tới. Cau mày nói, Quản Thành, thế nào, là gặp phải cái gì chuyện sao? Mẹ, không việc gì, chính là gặp phải một người quen. Quản Thành cười một cái, chờ một chút, ta lập tức xử lý xong. Quản Thành sải bước đi đến Trình Dạ trước mặt, níu lấy Trình Dạ cổ áo nhỏ giọng nói, nhìn ngươi kêu ta một tiếng ca phân thượng, ta lần này sẽ bỏ qua ngươi. Bất quá, tốt nhất lần sau là một bằng buôn bán lại bầy sạp. Nhất định, nhất định, Trình Dạ cười đáp ứng. Ngược lại làm xong khoản này Trình Dạ sẽ không liên quan. Quản hắn khỉ gió cái gì sau này không thôi sau đây. Trước mặt đứng đàn bà trung niên. Hẳn là vị này kêu Quản Thành thành quản mẹ đi. Trình Dạ nhân cơ hội liếc một cái số liệu. Thân cao 160, 54cm. Trọng lượng cơ thể 63, 58kg, lượng hô hấp 2154, tế bào ung thư số lượng 745 vạn. Bỗng nhiên, Trình Dạ đôi mắt đông lại một cái, thấy một người cho tới bây giờ chưa thấy qua số liệu tế bào ung thư số lượng. Đây là Trình Dạ ở dò xét những người khác thân thể số liệu lúc thật sự không nhìn thấy. Nói cách khác, Trình Dạ trước mặt vị này đàn bà trung niên mắc có bệnh ung thư. Nhưng người mắc bệnh tôi là có biết hay không? Trình Giả cũng không biết. Hay tốt liên quan, ta đi. Quản Thành vỗ vỗ Trình Giả bả vai chuẩn bị rời đi. Quản ca, chờ một chút. Trình Giả gọi lại Quản Thành, dò xét hỏi một câu. Quản ca, trước mặt vị kia là mẹ của ngươi? Đúng nha, thế nào, kia A-di thân thể ra sao? Không cái gì khuyết điểm chứ? Ngươi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nguyền rủa mẫu thân của ta mắc bệnh nha? Nói cho ngươi biết, mẫu thân của ta thân thể khỏe mạnh rất. Trình Dạ nhưng, xem ra, Quản Thành trước mắt còn không biết mình mẹ mắc có bệnh ung thư chuyện này. Hơn nữa nhìn tế bào ung thư số lượng, hiển nhiên còn ra ở lúc đầu giai đoạn, không có phát hiện rất bình thường. Bất quá, nếu Trình Dạ biết, cũng sẽ không chẳng quan tâm. Càng có thể huống, xem ở Quản Thành mới vừa rồi bỏ qua cho chính mình mặt mũi, chính mình liền phải nhắc nhở hắn một câu. Nếu không, bởi vì bệnh ung thư vô số gia đình đối mặt thống khổ, Quản Thành cũng phải đối mặt một lần. Quản ca, ta nói với ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trình Dạ thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc nhìn Quản Thành. Quản Thành trong con ngươi lộ ra một tia hồ nghi, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đùa bỡn cái gì hoa chiêu? Bất quá Quản Thành cũng không tổ chức, ôm cánh tay mở miệng nói, ngươi nói đi, ta nghe lắm. Trình Dạ tổ chức một chút ngôn ngữ, Quản ca, mẹ của ngươi rất có thể mắc có bệnh ung thư. Quản Thành đằng đất một chút liền khí, ngoạn tào. Tiểu tử này nói có ai bệnh ung thư đây? Mẫu thân của ta bây giờ khỏe mạnh rất đâu rồi. Thế nào khả năng bị bệnh? Trình Dạ vội vàng giơ tay lên ngăn trở muốn nói Quản Thành. Quản ca, người trước hãy nghe ta nói hết. Hãy nghe ta nói hết. Trình Dạ chắp hai tay sau lưng. Một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ tại chỗ quanh quẩn. Nếu là lại có một thanh hoa dâu bạc thì càng tốt. Hắn dù gì đảo ra thân phận của mình. Thật ra thì, tiểu đệ thân phận chân thật là cổ xưa y học thế gia truyền nhân. Tổ tiên là thần nông ba đại một trong đệ tử. Ở bệnh ung thư một khối này, đã nghiên cứu mấy ngàn năm. Một người có hay không mắc ung thư chứng, ta liếc mắt là có thể phân biệt ra. Mẹ của ngươi, quả thật mắc có bệnh ung thư. Vốn là chúng ta hệ này là không dễ dàng mang này bí mật nói cho những người khác. Sinh tử phú quý, có thiên mệnh, bất quá, ngươi mới vừa rồi giúp ta một cái. Ta đây cũng tính là báo ân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.